Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, thứ 44 chương. Thứ 44 chương phủ vừa tiến vào không gian. Giản Ngôn liền lập tức rõ ràng phát hiện toàn bộ không gian xảy ra cực biến hóa lớn. Nếu như nói trước kia không gian khổ có thể sánh bằng là một cái thôn trang nhỏ. Như vậy hiện tại nó ít nhất là ba làng thêm cùng một chỗ vậy đại. Toàn bộ không gian cư nhiên tròn phát triển gấp hai nhiều. Thực sự là bất khả tư nghị, vẫn yếu ớt mạo nước tiểu con suối ao mặc dù không có thành lớn. Nhưng là ở đâu mặt lóe nhàn nhạt lam quang nước suối lại rõ ràng có cực đại bất đồng. Không biết vì sao, Giản Ngôn cảm giác được này tuyền thủy nhược là lại muốn xuất ra đi sảm nhập dùng để uống nước cấp. Đoàn xe người uống nói, đại khái được giảm lượng. Bằng không nàng 100% tin, nếu nhiên chính mình không giảm lượng, tuyệt đối sẽ uống ra một ít nàng không dám nghĩ sự tình đến. Về phần sẽ uống xảy ra chuyện gì đến, nàng thật đúng là thật không dám muốn, thật không dám nói, tiểu lỗi, này nước suối, Giản Ngôn rời bước đến ao nhỏ tử biên. Thấu ở nơi đó cúi đầu một ngón tay bên trong chính mạo được vui mừng nước suối. Có chút không xác định nói, đây mới thực sự là không gian nước suối, uống xong nó vết thương của ngươi chỉ ít có thể tốt hơn một nửa nha. Chủ nhân, đây là đựng sinh mệnh năng lượng chữa khỏi nước, hiệu dụng là nguyên nước suối gấp 10 lần trở lên, nếu như ngươi sau này nếu muốn biết ra đưa cho ngươi này thuộc hạ các uống. Tốt nhất có thể pha loãng một chút, bằng không cũng phải giảm phân nửa mới được. Nó bây giờ có được rất rõ ràng kích phát tiềm năng công hiệu. Hơn nữa chỉ cần không phải làm cho này buồn nôn gì đó các cắn được lập tức biến tang thi. Đó là cắn ở động mạch chủ uống nó cũng sẽ không có việc gì. Đồng thời 100% dễ dàng trở thành cái loại này biến dị người. Vẫn là kia loại khả năng sẽ kích phát ra dị năng biến dị người đâu. Đề nghị của ta là chủ nhân ngài tốt nhất không nên lấy chúng nó đi cứu vô tương quan người. Nếu như muốn bắt nó cứu người, tốt nhất là cứu tuyệt đối nhưng tin được, sẽ không đem ngài bí mật tiết lộ ra ngoài người, tiểu lỗi đắc ý nói rõ bao nhắc nhở. Bản thể tảng đá lớn có vẻ so với thật vất vả trông Giản Ngôn nật nật còn muốn kích động. Chợt lóe, liền màu sắc đô hội biến. Vậy ta uống nước này còn có thể hay không lại tăng thể chất đâu? Người biết, ta trước đã uống qua một lần, lúc đó người cũng đã nói, hiệu quả chỉ phải lần đầu tiên hữu hiệu, vì này. Nàng còn cảm giác phiền muộn đâu, nếu không phải là nó mặc dù không có tăng cường thể chất hiệu dụng. Lại tương đương với trong trò chơi mặt hồng lam thuốc, có thể rất nhanh khôi phục tinh thần lực cùng dị năng lực nói. Mình cũng nên phiền muộn đã chết, có thể, hơn nữa lần này 10 lần nội đều có hiệu quả nha. Liền là không thể đồng thời dựa uống, được cách mỗi 10 ngày uống một lần, bằng không bên trong sở hàm năng lượng trong lúc nhất thời vô pháp hấp thu. Ngươi có thể sẽ trực tiếp, bạo thể, lượng cũng muốn thích hợp, ngươi một hơi có thể uống hạ bao nhiêu liền uống bao nhiêu đi. Có thể uống được càng nhiều càng là hảo. Nhưng chỉ có thể một hơi nội, bởi vì này nước suối có một cố quái chỗ, đệ nhất miệng uống lúc không ôn không lạnh, đệ nhị miệng thì như lửa cháy, đệ tam miệng lạnh như hàn băng, vì thế tiền 10 lần, mỗi một lần uống đều chỉ có thể uống một ngụm tiểu lỗi riêng nói rõ nói. Giản Ngôn nghe được sừng sốt, trong lòng thẳng kỳ quái, còn có hình dạng này tích, đây coi là cái gì? Thiên tinh địa bảo cũng có tì khí không được, liền miệng nước suối đều phải như thế làm đặc thù, không chỉ thù không chân quý. Còn có, ngươi một hồi uống thời điểm, kỳ thực lần đầu tiên vẫn có thể ít uống một chút là một điểm. Ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi, thứ này vừa vào cổ thì không thể nhổ ra, bằng không đó là bản không bị thương, khỏe khỏe mạnh mạnh cũng sẽ trực tiếp trọng thương. Lần thứ hai uống có chuẩn bị tâm lý nhiều hơn nữa uống mới tốt, có ý định tăng thêm khỏe mạnh bốn. Chữ, tiểu lỗi ngữ khí có vẻ có chút hơi sợ hãi, cũng không biết này giống như này thần hiệu nước suối rốt cuộc có chỗ nào có thể dùng nó cảm. Thấy sợ hãi, Giản Ngôn vô pháp hiểu đang chuẩn bị cúi đầu phùng nước uống thượng một ngụm. Liền nghe tiểu lỗi có thể so với nữ tử cao âm bàn một tiếng thét chói tai. Không được, không thể trực tiếp dùng tay bính nó lấy cái lọ, cái gì vật liệu đều tốt, chính là đừng dùng tay đi bính, thân thể bất luận cái gì một chỗ làn da cũng không thể bính. Trừ phi người uống quá 10 lần, bằng không bính nó chẳng khác nào muốn chết, nước này rất nguy hiểm ách, Giản Ngôn bị nó hoảng sợ. Suýt nữa không ổn định thân thể trực tiếp một ngụm tài vào nước lý đi. Nghe vậy rất là không nói gì đem bị nàng dùng để ném tạp vật một chỗ lấy ra một bình thường plastic. Nước uống chén, tự nhủ nó không nói rõ ràng thiếu chút nữa đem mình dọa ao lý đi. Thật muốn kia nước cùng nó nói đáng sợ như vậy. Chính mình vừa muốn không có thể ngồi chồm hổm ổn té xuống chẳng lẽ không phải hẳn phải chết không? Bỏ sót, tiểu quỷ này, trạng thái có chút không tốt a. Này nước suối rốt cuộc có cái gì đáng sợ, đáng giá nó như vậy tâm thần không yên, sợ hãi lo lắng, đương trước kia còn nghĩ như vậy phong Giản Ngôn, ở đôi môi đụng tới kia nước suối, sau đó kìm lòng không đậu quán hạ hơn phân nửa chén hậu. Thiếu chút nữa liền đúng như tiểu lỗi theo như lời bàn. Nhịn không được đem nó toàn phun ra đến. Nếu không có nó cảnh cáo trước đây, không bảo đảm nàng liền thật trước tiên nhổ ra, ngô, nước này, nước này, nước này, ngao, ngao, dựa vào Giản Ngôn rất muốn mắng hố cha mắt chừng được từ đại, trong trắng mắt đều nhanh toàn lật đi ra, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu lỗi bản thể thạch, có loại muốn bóp chết nó xúc động, nga nga, nước này, chết tiệt nước này, nói như thế nào đây? Vừa mới bính môi lúc, kia luồng mắt lạnh ngọt hơi thở liền lao thẳng tới nhập mũi. Nhảy vào trong đầu, nhìn sao nàng điên cuồng muốn toàn bộ uống xong, tốt nhất lại đến một chén. Không, tốt nhất là có thể trực tiếp phủ ở ao thượng, trực tiếp một hơi đem toàn bộ nước suối uống tịnh quang nó. Nhưng khi nó nhảy vào khoang miệng, tiến vào yết hầu một khắc kia, nó chính là một hồi tai nạn, toan đến mức tận cùng. Ngọt đến dính dạ dày, vị đắng líu lưỡi, mặn đến thổ huyết, lạt đến sập hầm mỏ a có hay không đây mới thật là nước suối sao? Nàng thế nào có loại tiếng đồng hồ hầu ăn toan điểm khổ lạt mặn đường đột nhiên nặng thêm ức vưu. Bội cảm giác, hơn nữa còn là như vậy cực kỳ rất nhanh đổi vị đạo cái loại này nàng muốn nhổ ra. Nàng muốn nhổ ra, sao sao? Nhổ ra a Giản Ngôn cảm thấy bị tang thi trào cắn hoặc bị biến dị động vật trực tiếp đem chính mình. Xé thành hai nửa đều so với này cực hình hảo. Đây đều là mùi gì a? Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một lần thay đổi vị đạo cái loại này cực kỳ cảm. Lại hình như đầu lưỡi bị ma rớt, sau đó lại lập tức trở nên cực độ mẫn cảm vô cùng. Sau đó thể hội một chút. Kia vài loại vị đạo đồng thời hỗn tạp cùng một chỗ lúc một loại khác cực kỳ. Thật là ác tâm, siêu buồn nôn có hay không Giản Ngôn cố gắng nhịn xuống mở to mắt mới không có thể làm cho nước mắt. Cùng trong miệng kia một ngụm nước theo đi ra, khổ đại thù sâu a, nuốt vào, nuốt vào, nuốt vào, nuốt vào a, chủ nhân, nhanh lên một chút nuốt vào, mau a, mau tiểu lỗi ở bên cạnh kích động hò hét. Giọng nói kia, kia biểu tình, rõ ràng là lo lắng, rõ ràng là khẩn trương, nhưng Giản Ngôn nhìn thì có loại nó ở vui sướng khi người gặp họa chế giễu. Chờ đợi mình xấu mặt cảm giác, nha nha cái bức a, có bản lĩnh người uống thượng một ngụm sau đó đem nó nuốt vào thử xem nhìn nuốt. Thế nào nuốt a, nàng cảm giác miệng đều không phải là của mình, không chính xác thuyết pháp là mũi trở xuống. Cổ trở lên bộ vị toàn bộ đều không phải là của mình. Kia luồng vị đạo, cái loại cảm giác này, nếu có người có thể cho chính mình theo loại cảm giác này chung giải thoát đi ra. Làm cho nàng hiện nay liền đi tự sát nàng cũng nguyện ý. Chủ nhân, ngươi đừng chỉ lo chừng mắt a, mau nuốt nha, nuốt vào a tiểu lỗi gấp đến độ muốn nhảy tường. Nếu như tảng đá chính mình sẽ nhảy. hơn nữa có tường nói, nó là không uống qua loại này nước suối. Thế nhưng không tự mình uống qua cũng không có nghĩa là nó chưa gặp được người khác uống qua a. Ngoại trừ sáng tạo ra cái không gian này đệ nhất nhậm chủ nhân. Nó về sau mỗi một nhậm chủ nhân đều đã từng đối này nước suối, tràn đầy cảm xúc căm thù đến tận xương tủy, thậm chí còn ngoại trừ có một tùy ý chí lực thập phần kiên cường dám nếm thử một lần nữa. Chủ nhân ngoài, về sau chẳng sợ đã hiểu biết quả uống lần thứ hai cái loại cảm giác này chỉ ít giảm phân nửa. Phía sau càng sẽ từ từ giảm thiểu hậu, cũng không có đảm lại đi thử lần thứ hai. Ngô ngô ngô ta cũng muốn, nuốt không nổi khổ ép giản ngôn càng phát ra mở to mắt. Giọt nước mắt đã ở trong hốc mắt lăn, có lệ khóc không ra, loại cảm giác này cùng nàng muốn nuốt lại nuốt không nổi đi ra sao kỳ giống nhau. Bi kịch a, thiên vưu đừng nữa có tiếp theo trở về. Mặc dù lần này còn không biết muốn thế nào xong việc cường tự đè xuống mình muốn tan vỡ cảm xúc. Giản ngôn chỉ có thể cố gắng bắt đầu loạn tưởng, làm cho mình đầu óc không có đem sở hữu cơ sẽ đem tất cả lực chú ý toàn đôi một chuyện thượng. Làm sao bây giờ, Lạp, chủ nhân ngươi thế nào uống nhiều như vậy đâu, trước đây bọn họ cũng không uống cho ngươi nhiều như vậy. Căn bản là không phát sinh quá đồng dạng sự tình, nếu không ngươi phun, cũng không được, trước đây bọn họ cũng có người phun, thế nhưng đều là thân thể khỏe mạnh vô sự trạng thái hạ. Ngươi bây giờ bản thân đều bị thương nặng như vậy, ta sẽ không nên làm cho ngươi bây giờ liền uống, làm sao bây giờ Lạp, tại sao có thể như vậy ô ô, đều là ta không tốt, đều tại ta. Ô ô ô tiểu lỗi gấp đến độ đều nhanh muốn rơi lệ. Thanh âm tràn đầy lệ ý, làm cho giản ngôn càng thêm muốn khóc, giữa lúc nàng đã ở do dự có phải hay không muốn nhổ ra hoặc là nên thế nào nuốt vào lúc. Đột nhiên cảm giác đầu lưỡi của mình thoáng năng động một chút xíu. Cái loại này ma túy, hoàn toàn không thuộc về mình thân thể một bộ phận. Hoàn toàn vô pháp khống chế cảm giác liền như vậy đột nhiên giảm đi rất nhiều. Thử muốn nuốt, vẫn như cũ không đúng cách nhi, nhưng có điều thay đổi liền là chuyện tốt, lại tảng đá cứng rắn, nhỏ nước còn có thể xuyên thạch đâu. Thử lại lần nữa, ngô nói nhiều giản ngôn lại thử mấy lần. Mặc dù còn là không được bộ dáng, nhưng đầu lưỡi cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng. Đang ở một chút khôi phục bình thường, hơn nữa hình như liền kia vài cổ vị đạo cũng dần dần bắt đầu phai nhạt xuống. Cuối cùng, lại một lần tử trung, giản ngôn đột nhiên trực tiếp một ngụm liền đem ngậm trong miệng sở hữu nước suối cấp nuốt xuống. Bởi vì không có phòng bị, nuốt được quá mau, thiếu chút xíu nữa liền cấp sặc ở. May mà, cuối cùng một chút việc không có. Chỉ là cảm giác toàn bộ trong cổ họng làm được muốn chết. Cùng bị phơi làm nứt ra ra từng cục bừng hồ nước. Coi như nàng vừa uống xong không phải một ngụm nước, mà là nuốt vào một trình đem hòa tựa như. Bất quá ngẫm lại kia toan điềm khổ lạt mặn bất thường vị đào. Giản ngôn lại cảm thấy rất là đương nhiên, khụ khụ. Khụ rất muốn uống nước, nắm bắt yết hầu, giản ngôn nghĩ như thế. Mắt vô ý thức nhìn về phía trước mắt một chỉnh ao nước. Lại bỗng nhiên ra đầu tê dại, sờn tóc gáy, chân chính cực sợ, mẹ, địa cầu rất nguy hiểm, ta vẫn là vội vàng tôi lại tinh đi thôi. Hết chương.